Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Thần côn ồ một tiếng, quay đầu một mặt lúng túng quay lại. Tớ cũng đi vệ sinh. Bác sĩ nói câu này, cũng cuống quýt đi theo thần côn chạy đi. Trình Kiêu cổ quái nhìn về phía Lôi Công và Tảng Đá, hỏi, các người cũng muốn đi sao? Tảng Đá lắp bắp nói, tớ cũng đi một chuyến đi. Lôi Công buông tay, nói, vậy dứt khoát cùng đi. Bọn người bác sĩ đi vệ sinh. Điền Thúy Thúy bên kia cũng mở miệng nói, anh Dũng, anh ngồi trước, em đi vệ sinh. Được. Thẩm Dũng một mặt cười dịu dàng, lộ ra vô cùng thân sĩ. Nữ sinh trước khi ăn cơm cơ bản đều sẽ đi vệ sinh. Có điều đa số đều là đi xem một chút lớp trang điểm có nhạt không, hoặc là tâm sự với bạn bè nam sinh đó thế nào. Nhưng Điền Thúy Thúy lại hoàn toàn là bởi vì lần đầu tiên tới Đế Vương Các. Quá kích động, quá khẩn trương, người đang khẩn trương, liền dễ dàng sinh ra xúc động muốn tiểu. Nam nữ đều như thế. Chờ mấy người Trình Kiêu từ phòng vệ sinh ra, vừa vặn chạm mặt với Điền Thúy Thúy. Sao các người sẽ ở đây? Điền Thúy Thúy kinh hô một tiếng. Bọn người bác sĩ giật nảy mình, giống như làm chuyện xấu bị người phát hiện tại trận. Ha ha, chúng tôi lập tức rời đi. Lập tức rời đi. Bác sĩ lúng túng cười nói. Lôi Công đá anh ta một cước. Quát, nói hưu nói vượn cái gì? Cậu quên chúng ta là tới ăn cơm sao? Bác sĩ lúc này mới chợt bừng tỉnh. Đúng, chúng ta là tới nơi này ăn cơm. Tôi tại sao phải rời đi? Các người tới nơi này ăn cơm? Điền Thúy Thúy khinh bỉ cười lạnh. Các người ăn nổi sao? Sau đó nhìn phòng vệ sinh nam sau lưng mấy người. Điền Thúy Thúy bừng tỉnh đại ngộ nói. Tôi hiểu được, mấy người các cậu là tới nơi này dùng cái phòng vệ sinh. Này, mọi người mau đến xem. Mấy người này vậy mà chạy đến nơi đây với cái phòng vệ sinh. Không nghĩ tới đường đường Đế Vương Các vậy mà ai cũng được vào. Đây là chất lượng phục vụ của mấy người sao? Điền Thúy Thúy bỗng nhiên gào to đối với đại sảnh. Lần này, đám người bác sĩ nhất thời càng căng thẳng lên. Có điều nhìn thấy Trình Kiêu một mặt lạnh nhạt, mấy người mới hơi buông lỏng. Trình Kiêu, cậu xác định đã đặt xong vị trí? Ngay cả Lôi Công cũng có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi thăm Trình Kiêu. Yên tâm, Trình Kiêu thản nhiên nói. Lạnh lùng thấy Điền Thúy Thúy biểu diễn, Thẩm Dũng nghe được tiếng hô của Điền Thúy Thúy, lập tức đi tới. Khi thấy mấy người Trình Kiêu cũng ở đây, ý nghĩ của hắn ta và Điền Thúy Thúy nhất trí, cũng là cho rằng bọn người Trình Kiêu là đến dùng ké nhà vệ sinh. Những khách hàng khác nghe được tiếng hô của Điền Thúy Thúy, lập tức rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía bọn người Trình Kiêu. Ánh mắt của những người này đều rất độc ác. Từ quần áo đám người Trình Kiêu và thần sắc liền có thể đoán ra gia thế của bọn họ. Những người Trình Kiêu này trước giờ ăn không nổi Đế Vương Các. Hiển nhiên điều cô gái xinh đẹp kia nói là thật. Cách chương.